Phong Thần Châu, chương 3877, ngoan ngoãn có gì mà khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh nói thẳng, người không có kế hoạch gì sao? Không có, thầy bói xem voi, mò đâu tính đấy à? Vậy cũng không được, Tần Ninh từ từ nói. Nếu cô gái kia dẫn Thanh Vân đi thì chắc là không muốn giết hắn ta đâu. Chúng ta cũng không cần quá gấp, không cần quá gấp, thế mà lại còn đi đường suốt đêm, có quỷ mới tin. Tần Ninh nhìn cô Bách Hương, nói, cô Bách Hương biết một vài tin tức về Thành Vạn Ma, không ngại nói cho chúng ta biết đôi điều chứ. Cô Bách Hương gật gật đầu, Thành Vạn Ma thật ra cũng không tính là một tòa thành trì. Cô Bách Hương nói xong, ngón tay tụ tập thánh lực vẽ trên mặt, hết thảy chia làm 5 khu vực, thế nhưng nhìn kỹ lại, 5 khu vực đó không phải là kết nối lẫn nhau mà là xen tách nhau ra. Cô Bách Hương chỉ vào 5 khu vực, lần lượt giảng giải. Đầu tiên là một thành trì ở mặt phía bắc, thế lực nơi này tên là Huyết Linh Cung, mặt phía nam có một phương thế lực tên là Bách Lý Quán, phía tây, Kim Ô Cư, phía đông, Trấn Thiên Các, khu vực lớn nhất ở giữa là Nguyên Gia. Cô Bách Hương tiếp tục nói. Khoảng cách giữa các khu vực này gần nhất cũng là mấy chục dặm. Bức bản đồ này không phải là ta tùy ý vẽ ra mà khoảng cách nó chính là xa như vậy đấy. Mấy người nghe vậy thì đều ngẩn người, cái này mà là thành trì. Một thành chia làm 5 khu vực, mỗi một khu vực đều xa nhau, gần nhất cũng là mấy chục dặm, Tiên Vô Tận nhịn không được nói. Đây mà thành trì gì chứ? Mấy người đều gật đầu, đúng thế, đây mà thành vạn ma cái gì? Cô Bách Hương giờ phút này lại nói, vốn dĩ thành vạn ma đúng là nối liền cùng một chỗ, thế nhưng nghe nói 3 vạn năm trước, có một vị cường giả mạnh mẽ xé rách đại địa, chia nó làm 5 khu vực, cũng không rõ lý do cụ thể là gì. Mà từ đó về sau, thành vạn ma cũng mang dáng vẻ như thế. Sau một thời gian phát triển thì thành ra cái kết cục như thế này. Tần Ninh nhìn về biểu đồ mà cô Bách Hương vẽ, cũng không nói nhiều. Nhưng vì thành vạn ma ở trung tâm của vùng đất vạn ma, nơi then chốt đầu mối của giao thông, cho nên tuy là 5 khu vực, nhưng cũng là thành trì lớn nhất ở vùng đất vạn ma. 5 khu vực này cộng lại có hơn 1000 vạn người, lại cộng thêm thương nhân, võ giả mỗi ngày lui tới nên lại càng nhiều. Mà vùng đất vạn ma hội tụ đủ kiểu người, cho nên cũng khá là hỗn loạn. Dù sao toàn bộ vùng đất vạn ma này cũng rất loạn lạc, giết người cướp của nhiều vô số kể. Lục đại địa khác trong thất đại địa còn tốt, nhưng vùng đất vạn ma này thì khác. Suốt bao nhiêu năm qua nó đều như thế, những người đến đây cũng vì có thói quen như vậy, nên nó cứ kéo dài như thế mãi. Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tận gật đầu, điểm này bọn họ cũng có chút hiểu biết. Trong thời gian ở Thanh Ma, Tuyết Ưng vì thế mà mất mạng, hai người càng nhìn thấu, chỉ có thể nói Tuyết Ưng không may mắn. Vừa tới thế giới Cửu Thiên, đi theo Tần Ninh thì tuyệt đối có thể làm ra một phen kỳ tích, nhưng lại chết một cách không rõ ràng, mặc dù phiền phức nhưng cũng phải đi. Tần Ninh giờ phút này phủi tay, nói. Đi kiểu này quá chậm, Cửu Anh, chuẩn bị lên đường đi. Vâng, Cửu Anh cả ngày ở bên cạnh Tần Ninh, nhàn rỗi không chuyện gì liền đi ngủ. Tần Ninh giao việc gì thì làm việc đó, hiện tại nó cũng biết điều hơn rồi, lúc nào không cần giao ai thì cứ yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh vui vẻ ném cho vài viên đan ăn, thực lực liền tăng lên vù vù, ngoan ngoãn có gì mà khó, Cửu Anh hóa thành thân thể cao mấy. Cách chương.